Phần 4. Mấy cuộc hành hạ cuối cùng. Mãi tới hôm sau, Phúc mới về nhà. Anh bước chân qua ngưỡng cửa gia đình với một tinh thần cứng cáp, với cái lòng tự kiêu của một tân khoa áo gấm về làng, với cái sự nhũn nhặn của một anh hùng đã chiến thắng quân giặc mà đi vào Khải Hoàn Môn. Phúc không còn thấy đi hát mất một đêm, một ngày là phạm phải một tội rất đáng trách mắng như mấy lần trước. Mà lần này trái lại, anh lại còn dọa rằng bố mẹ của anh chơi bời như thế mà bắt đầu biết nể cái mặt anh được chút nào chăng? Nhất là với số tiền 20 bạc trong túi, Phúc càng tin rằng đối với vợ, anh quả nhiên là một vị thần thánh bất khả xâm phạm. Chứ lại gì? Cái luân lý đã được cải cách của cái xã hội kim thời há chẳng là có thể tóm tắt trong một câu này sao? Làm gì cũng được, miễn có số tiền đem về thì thôi. Mà quả là vậy. Người thứ nhất anh gặp khi bước vào nhà, đó là vợ anh. Đáng lẽ hoặc lườm chồng một cái rất khinh bỉ, hoặc thản nhiên quay mặt đi ra phía khác, hoặc cau mặt hỏi sẵn: "Gơm, đi đâu bây giờ mới về hả bố trẻ?" Như mọi lần, bây giờ người đàn bà ngoan ngoãn ấy nở một nụ cười âu yếm và khẽ hỏi: "Thế nào, có được không?" Không đáp bằng lời, Phúc chỉ gật đầu một cái và vỗ vào túi 3 cái. Đoạn anh đi thẳng vào trong nhà. Anh hơi bất mãn vì không thấy ông Phán và vợ con ông ta đâu. Vì anh muốn cái hạng người ấy phải biết rằng anh cũng là người chơi bời, chẳng cần ai, chẳng sợ ai. Anh chỉ thấy cô em gái, cô Đức, lúc ấy đương ngồi khâu một cái khăn mặt. Trông thấy anh, cô này nhại ngay: "Đừng láo." Rồi cứ nhìn anh mà cười. Đáng lẽ tức giận, Phúc chỉ cười tha thứ vì anh đã có những cái gì vững ở nơi anh. Phúc lên gác, thấy mẹ thì khẽ nói: "Thưa đẻ, con đã về." Anh chờ bà mẹ căn vặn thì anh cắt nghĩa một thể. Nhưng không hiểu sao, bà mẹ nhìn anh một cách sợ hãi và gật đầu một cái, chứ không hỏi gì. Phúc cởi áo the, bỏ khăn, lại xuống thang. Ra cửa hàng anh ngồi bục, lấy trong túi ra một tập giấy bạc nhỏ 20 lá. Lúc ấy, cảm tình của anh ta là đoan đưa cả số tiền cho vợ. Nhưng đến khi vợ anh vội vàng giơ tay ra, anh mới nghĩ lại, mới thấy rằng người đàn bà ấy khả ố, chẳng đáng hưởng cái tử tế của anh. Anh giữ lại 3 tờ giấy bạc nói: "Đấy, cầm lấy 17 đồng. Vợ anh nhìn anh sợ hãi, mãi mới dám nói: "Sao cậu không cho em cả? Khổ quá, thế này thì biết vay ai được thêm 3 đồng nữa đây." Anh chừng mắt hỏi: "Thế ngộ không vay được đồng nào thì sao?" Không biết đáp sao, người đàn bà ngẩn mặt ra rồi hỏi thêm: "Nhưng cậu tiêu gì những 3 đồng? Đến đây anh mới nhận ra rằng sở dĩ anh giữ bớt lại chỉ là để tỏ cái quyền của người kiếm ra tiền và để có cách hành hạ vợ anh cho bõ ghét mà thôi. Chứ anh có việc gì mà tiêu tiền đâu. Anh toan để cho vợ cầm tất cả số bạc thì mới chợt nhớ đến người phu phụ lộc lộ cùng ai anh đã hứa." Phúc giật mình, giật lại 3 tờ giấy bạc, chù trừ một lúc lâu rồi đưa thêm cho vợ 1 tờ mà rằng: "Thôi, thêm mợ tiêu 18 đồng. Tuy đã sung sướng hơn một chút, vợ anh cũng cau có: "Khổ quá, thế em biết vay ai những 2 đồng nữa cho đủ bây giờ?" Đến thế thì anh không thể nào chịu được, anh gắt: "Thế ai bảo đánh mất một lúc 20 bạc, thế ngộ người ta không vay được cho lấy 1 xu hào nào thì sao? Trời ạ." Vợ anh lấm lét nhìn vào trong nhà, tưởng chừng đã có ai nghe thấy, cuống quýt kêu van: "Thôi, thôi thôi cũng được, em đi vay vậy." Rồi cười lẳng lơ, ra ý hài lòng để cho chồng được bằng lòng mình. Phúc lặng im, khinh bỉ, lại cất 2 đồng bạc vào túi áo rồi quay đi. Nhưng anh chợt ngỡ rằng chỉ có thế chưa đủ. Người ta không ai đưa tiền cho vợ một cách dễ dãi quá đến thế. Anh lo rằng không khéo mình lại vừa là một thằng chồng ngu. Ừ, vợ mình xưa nay vẫn khinh bỉ mình ra mặt. Có lý nào mình lại tử tế với nó quá đáng, đi vay tiền cho nó chỉ vì nó vô ý đánh mất số tiền ấy. Tất phải hành hạ hoặc phải cái gì cho bỏ ghét cho cân. Tức thì anh nói nghiến: Thế rồi thì từ giày thỉnh thoảng cứ đánh mất tiền một chuyến đi chơi như thế, cho nó sung sướng cái thằng đi ngửa tay mắc nợ nhá. Vợ anh hãi hùng nhìn anh cúi đầu tủi thân. Phúc chỉ hả hê, tưởng lời lẽ của mình là độc địa ghê gớm lắm, chứ không biết nói thế là làm hại mất cái phút hạnh phúc hiếm có lúc ấy. Vì vợ anh đã vì câu mỉa mai ấy mà lấy ơn làm oán. Lên đến phòng riêng trên gác, anh ta ngồi thừ mặt ra, không còn biết làm gì, hài lòng như người vừa làm xong một phận sự lớn lao. Thì ra đến lúc ấy, anh mới chợt nhớ rằng ngày xưa khi còn đi làm, lần nào lĩnh lương anh cũng đã đưa nộp cả cho bà mẹ. Còn vợ anh, thật vậy, xưa nay chưa từng tự hào được đồng xu nhỏ của anh bao giờ. Chỉ vì lẽ ấy cho nên xưa nay vợ anh mới dám khinh anh, và lần này được nhận tiền hẳn hoi mới hết sức kính trọng anh. Phúc bất kỳ có cảm tưởng tốt với vợ, thương hại vợ, vì nếu không có vô Phúc đánh mất tiền thì người đàn bà ấy chẳng đời nào lại được cái hân hạnh đặc biệt lấy của anh số tiền khổng lồ những 20 bạc. Thật đáng tiếc quá, số tiền như thế mà nó chẳng được tiêu vào cái thân cho nó sướng được lấy nửa đồng. Sau khi nghĩ thế, anh lại thấy cái cần ghê gớm phải làm thế nào trở nên giàu có, giàu là chỉ cốt để vợ anh được hưởng, chứ chưa nói đến những tư tưởng nhân đạo phi thường của anh. Thế mệt trong người, anh lên giường nằm nghỉ. Trước khi ngủ thật, anh đã phác họa một chương trình cho ngày hôm sau. Từ mai trở đi, anh sẽ chẳng ra ngồi vườn hoa Polbert đọc sách nữa, vì như vậy đã vô ích mà lại gàn. Thật vậy, có thực mới vực được đạo, khi anh còn phải ăn hại người khác, cho dẫu là bố mẹ, thì anh không có quyền vội nói gì đến đạo lý. Mà cái đạo lý tốt nhất bây giờ là chịu khó cầm lá đơn đi xin việc các sở tư. Nhưng đến hôm sau, cái lòng hăng hái của anh chưa chi đã nguội lạnh. Trước khi ra đi, anh tự đặt cho mình không biết bao nhiêu câu hỏi. Đi xin việc, chào ôi, xin việc gì bây giờ, xin ở sở nào, liệu có ăn thua không? Ở đâu bây giờ cũng mật ít ruồi nhiều, muốn có công việc phải có vây cánh, muốn có vây cánh phải có đút lót, muốn có chỗ đút lót phải có hiếu hữu quảng giao, mà muốn được hiếu hữu quảng giao phải có một ít tiền. Thế mà xưa nay, mỗi tháng ta chỉ tiêu không đến 1 đồng bạc, quảng giao vào chỗ nào đây? Chưa chi, anh đã hình dung trong óc cái địa vị đáng buồn của một người thất nghiệp, vác đơn đến những chỗ mà cũng sẽ chỉ nhìn mình một cách khinh bỉ hoặc sợ hãi mà thôi. Anh đau lòng rằng, một người như anh không thể làm được một nghề gì khác. Cái nghề cạo giấy rất tầm thường, rất đáng chán. Ấy là, chưa kể rằng, đối với anh hiện giờ chỉ có một chỗ để ngồi mà cạo giấy, cái sự ấy cũng chẳng dễ chút nào. Nhưng sau bữa cơm, anh cũng khăn áo ra đi. Dù lòng anh chẳng muốn, anh cũng không thể không tìm việc được. Anh đã chẳng nói khoác với bố mẹ rằng có người bạn tốt đương kiếm việc làm cho anh đó sao? Tai hại hơn thế, anh đã cũng nói liều với chính người bạn tốt ấy rằng nay mai có việc làm thì anh trả nợ cái món tiền vừa vay ấy sao? Phúc vừa đi vừa thở dài. Bây giờ anh mới biết giá trị của lời nói, dẫu là nói dối, dẫu là nói láo, dẫu là nói khoác. Thế mà con người ta ở đời hơn kém nhau chỉ ở chữ tín mà thôi. Qua cả dãy phố Tràng Tiền, trước hiệu buôn nào anh cũng dừng chân đứng lại bên ngoài cửa kính, ghé mắt tận nơi để đọc rất kỹ lưỡng những mảnh giấy yết thị nhỏ có dán tem. Trong hàng trăm cái mới có một vài cái đề là cần người làm, còn thì toàn những yết thị gọi thầu, gọi bán đồ cũ, gọi cho thuê nhà. Mỗi lần thấy những chữ cần người làm, anh Phúc lại thấy quả tim đập mạnh. Nhưng 3 lần, anh đều thất vọng cả 3. Vì cái yết thị thứ nhất thì cần một người Tây Đen gác cổng, cái thứ hai cần một chục cu ly, cái thứ ba cần một người bán hàng, nhưng lại thuộc giống đẹp. Anh khẽ thở dài, tuy vậy thấy cũng chưa đến nỗi hoàn toàn thất vọng. Bởi vì nếu cũng còn một vài nhà yết thị gọi người làm thì nghĩa là nạn kinh tế khủng hoảng có lẽ đã bớt và dân số thất nghiệp ắt cũng chẳng quá nhiều như ta vẫn tưởng xưa nay. Anh ta cứ vững tâm, chắp tay sau đít mà ung dung như một người du sơn du thủy. Và mỗi khi bên trong cửa kính thấy có người đương bày hàng mà ngẩng lên nhìn anh, thì đôi mắt anh bỏ phăng những mảnh giấy yết thị. Anh vờ như chỉ khảo sát những hàng hóa để khi nào cần phải mua thì anh sẽ đến mua. Hết phố Tràng Tiền, anh qua phố Đồng Khánh rồi rẽ về con đường Hàng Cỏ. Thế đồn ít lâu nay rằng có những đại lý xe hơi mở rộng phạm vi thương mại bằng cách xây thêm xưởng máy. Phúc kiên tâm đi tìm xưởng ấy thôi, chứ không quan tâm tới những nhà buôn nhỏ anh gặp ở dọc đường. Một thứ linh giác báo cho anh rằng đến đấy, và chỉ đến đấy thôi, là anh có nhiều cái may mắn tìm được việc. Anh lại định trước, nếu họ chỉ mượn thợ tập sự thì anh cũng xin. Cái nghề cạo giấy, thư ký kế toán, thư ký đánh máy chữ, thư ký thường, tuy anh đều biết, nhưng anh cũng chán nó đến bậc, coi nó như không có giá trị gì, coi nó như không là một nghề nữa. Nếu như được học thợ, anh sẽ rất hoan nghênh bộ áo vải xanh. Với học thức của anh dám chắc có thể nâng cao được giá trị cho thợ thuyền, hạng người vốn bị xã hội khinh là thiếu học. Và có mặc quần áo vải xanh, đi guốc, sách búa, anh mới có trong tay quả thật một nghề. Vừa nghĩ đến đây, Phúc đã đến cửa hàng, tìm đến chỗ có dán ít nhiều ít thị. Anh mừng rỡ vô cùng khi thấy có một tờ trưng là hãng đương cần hai người thư ký. Ai muốn xin phải qua một kỳ thi. Nhưng Phúc ta chưa vui mấy đã phải buồn ngay, và cái sự buồn rầu ở trong tâm giới anh chỉ trong nháy mắt đã trở thành một nỗi thất vọng, rồi từ thất vọng mà biến chứng ra hối hận ghê gớm. Thật thế, vì hạn nộp đơn xin thi kể đến hôm qua là vừa vặn hết. Nếu người ta chưa bóc giấy yết thị ấy đi, có lẽ là chưa kịp nghĩ đến, có lẽ họ sắp bóc đến nơi. Anh đến chậm mất một ngày. Than ôi, số phận hẩm hiu, sao mà đến nỗi bấy lâu nay anh cứ ngồi vườn hoa xem sách một cách vô tích sự như thế. Người nhà vẫn trách anh không chịu mày mò, sự ấy nào phải oan. Thôi thôi, thật là mình làm mình chịu, anh chỉ còn cách tự giận mình. Nếu những tư tưởng đau đớn, tức bực của anh lúc ấy mà phát nên lời, chắc những lời ấy đã tàn nhẫn hơn cả những câu đay nghiến của bố mẹ anh nhiều lắm. Và ôi ai oán, giữa lúc anh tần ngần đứng trước cửa kính thì sự mỉa mai của số phận xui khiến ra cái sự có người thư ký ra bóc cái ít thị ấy để xé phăng nó đi. Ơi ta ơi là ta ơi, đáng kiếp cho chưa, như thế đã đủ là quả báo nhỡn tiền hay chưa? Ai bảo ta khinh tiền bạc xưa nay đến nỗi thờ ơ cả sự tình sinh kế? Ai bảo ta cứ mải miết rồi mải kinh sự mãi như một kẻ mất trí khôn? Ai bảo ta chỉ tấp tỉnh muốn làm một nhà đạo đức, một người chẳng chịu lụy ai, không bị ai bắt nạt áp chế? Muốn thế, họa chăng là có bậc đế vương ở cái thời buổi ngày nay đi nữa thì bị bắt nạt, bị áp chế cũng chỉ là thường. Ta có nhiều lý tưởng cao xa, khốn một nỗi ta chót quên một điều này, có thực mới vực được đạo. Thế bây giờ ta sáng mắt ra chưa? Hở ta, nếu có chết đói cũng là đáng kiếp lắm. Ta tưởng ta là ai? Ta chỉ là đồ xuẩn, đồ khốn nạn, đồ mù. Phúc đăm đăm nét mặt nghĩ ngợi mãi, còn muốn tìm nhiều câu cay đắng độc địa để tự mắng nhức mình một bữa cho thỏa. Vì xưa nay anh chỉ biết có tự cao, tự túc, tự đại, chứ chưa hề phạm điều gì bứt rứt cho lương tâm. Nhưng anh chỉ tìm thấy thế thôi, nên còn đứng ì ra đấy như tượng gỗ. Người thư ký bên trong nhìn anh và tủm tỉm cười. Anh quay đi thì thấy người ấy nói ra: đẹp lắm rồi, ngắm mãi. Thì ra họ tưởng anh soi gương. Đến lúc ấy anh mới nhận ra rằng miếng kính to tát của cửa hàng ấy tốt đẹp đến mức không có thủy ngân mà soi vào, ta thấy thật mặt hơn nữa. Anh bước đi cho nhanh và ngượng ngùng. Chợt một tư tưởng bất thần nảy ra trong óc anh, làm cho đôi mắt anh sáng quắc lên. Cả cái mặt đăm chiêu cũng sáng sủa ra vì một tia sáng hy vọng. Hay anh cứ xin nộp đơn, dẫu đã chậm một ngày. Anh sẽ nói là không may vắng mặt Hà Thành nên không biết, và cố khẩn khoản xin người ta cứ chấp đơn cho. Thì anh cứ liều hỏi xem, được càng hay, không thì thôi chứ gì. Nghĩ thế anh quay gót trở lại và cũng chưa quả quyết, là vì ngay lối vào công tây đen gác cổng cao lớn, uy nghi như Trương Phi. Bên trong có ba người Pháp đang đứng nói chuyện cạnh một chiếc xe hơi. Ai cũng to tiếng cãi nhau làm anh chột dạ. Anh phải tìm một người đồng bào Nam Quốc Nam Nhân với nhau. Họa chẳng có hỏi gì thì may cũng được họ vui lòng chỉ bảo cho. Phải dò la binh tình thế nào đã chứ, hỏi ngay tây vừa khó nói vừa bất tiện nhiều lẽ. Thêm nữa chỉ 15 phút nữa là hết giờ làm, thôi ai cũng sắp về, chẳng nên vội. Để đến chiều là hơn, ít ra cũng phải sẵn thời giờ, thiên hạ mới có thể đáp lại anh những điều anh xin hỏi. Thế là anh lại quả quyết ra đi. Để mà rất mừng rằng không ai vào hỏi vội là may, chứ vào kè nhè xin nộp đơn mà đơn anh cũng chưa có thì người ta sẽ lộn ruột và tây nó sẽ chửi cho ấy. Chứ bỡn xin việc chẳng phải cho đùa. Anh bước nhanh về nhà để thảo đơn đã. Đến buổi chiều anh trở lại với lá đơn trong tay. Với nhiều câu tiếng Pháp sửa soạn trong óc, anh dám chắc nếu người ta sẵn lòng tiếp anh, cho anh được phép nói, thì thế nào anh cũng xin được, vì cái ngôn ngữ anh sửa soạn lại ứng đối trôi chảy, lễ phép, tha thiết và rất văn chương. Anh tưởng tượng, mình chỉ xin một chân thư ký mà mình biết ăn nói như thế có khi họ nhận ngay, không cần bắt thi. Anh nói một câu, được người Tây đen gác cổng cho vào ngay. Anh còn ngơ ngác tìm phòng giám đốc thì gặp một người Tây đi qua mặt và người này trừng trừng nhìn anh. Phúc ta liền vái chào, nói ngay cái trường hợp của mình. Đáng lẽ cho anh biết phòng ông chủ chỗ nào, người ấy lại gọi to. Sang sang. Từ cái buồng gần đấy bỗng có tiếng đáp mè sử, rồi thấy một người to béo, mặt mũi phương phi, chạy vội ra. Anh Phúc đoán hẳn đó là một tay thế lực trong sở. Người Tây trỏ Phúc, bảo người thế lực ấy đại khái, hỏi cái thằng cha kia xem nó muốn gì. Nó nói lăng nhăng những gì tôi không hiểu. Rồi người Tây bỏ đấy, đi ra ngoài cửa, làm cho một con chó khổng lồ từ bên trong sở cũng nhảy bổ ra, chạy theo. Nếu là người tinh ý một chút, Phúc phải biết ngay rằng ông chủ hãng chính là người Tây ấy. Cái gì? Hỏi cái gì thế? Phúc ấp úng nghĩ ngợi rồi đáp. Tôi muốn được vào ông chủ. Tức thì ông kia phật ý như một người to tát mà gặp phải một kẻ ngu dại không biết mình là ai. Ông chủ, không phải ai lúc nào cũng vào ông chủ dễ đến thế được. Bây giờ Phúc mới để ý, anh vội sửa chữa sự sơ suất của mình. Thưa ông, xin lỗi ông làm ơn cho tôi vào thẳng ông chủ. Ông kia tặc lưỡi lừ mắt quát. Thì ông chủ, ông ấy vừa đi ra đấy, hỏi gì? Ông chủ kêu rằng anh nói gì ông ấy không hiểu, nên ông ấy gọi tôi ra xem sao. Rồi trông thấy cái đơn trong tay Phúc, ông ấy giơ tay ra. Đưa đây xem, xin gì, cứ đưa đơn đây. Phúc thở dài đưa đơn, biết rằng thế là hỏng việc. Anh ta thừa rõ cái lối dìm của những ông ký cựu có thế lực trong sở. Mỗi khi thấy ai muốn xin vào làm, cái trường hợp của anh ta phải vào thẳng được ông chủ, nếu không thì toi công thảo đơn. Mà quả vậy, ông kia đọc qua loa rồi đưa trả ngay cho Phúc. Quá hạn rồi, không chấp đơn nữa. Phúc cố nói, thưa ông mới quá một ngày. Quá một giờ thôi người ta cũng không nhận, thôi đi về đi. Phúc ta chơ chẽn ngượng ngùng đỏ mặt lên, toan cố hỏi một điều nhưng đành thôi, bẽn lẽn đi xa. Nhưng ra tới ngoài hè, anh lại trông thấy ông chủ hãng lúc ấy đương miệng thì huýt còi, tay thì giơ cao ra hiệu cho con chó khổng lồ phải nhảy lên liếm bàn tay. Phúc tự hỏi, hay ta lại cứ cố nài xin một lần cuối cùng? Nhục à? Thì còn sợ gì nhục, nếu cái nghề mà ta xin tự nó cũng đủ là một cái nhục. Anh bèn đứng lại xa xa phía sau lưng người Tây và anh được xem làm Phúc cái trò dạy chó chồm lên rõ cao. Chắc là phải để con vật quen đi, khi gặp trộm có thể nhảy lên cắn cổ được kẻ trộm. 20 phút trôi qua như thế, ông chủ hãng xe hơi mới chịu thôi cho, đút tay vào quần để lững thững đi vào. Phúc ta cầm chắc lấy tất cả can đảm của mình vào hai tay, vái một cái, quả quyết tiến đến, không nói gì cả, đưa lá đơn lên. Người Tây cầm lá đơn một cách bất đắc dĩ, thì chưa chi con chó đã xông vào mặt Phúc mà sủa om lên, hình như không muốn cho ai làm mất thời giờ của chủ nó. Thành thử người Tây đáng lẽ đọc đơn phải mắng con chó của mình một cách rất vất vả, vì mãi nó mới chịu thôi và chạy vào. Thế mới biết rằng mọi sự may rủi của con người ta ở đời đều mong manh như treo dưới một sợi tóc. vì ông chủ kia nên mặt hầm hầm vì giận con chó khó dạy, chỉ đọc qua đơn của Phúc rồi đưa trả ngay. Phúc mới kịp nói một tiếng Monsieur thì ông ấy vứt lá đơn xuống đất để mà gắt to: Mais forte, moi la paix, đừng làm rộn. Phúc ta cúi xuống nhặt tờ giấy cuộn tròn vô duyên, anh không dám nhìn lại sau lưng, chỉ lùi thủi đi mất. Sang tới bên kia hè anh mới quay lại, thấy người Tây đứng khoanh tay nhìn theo anh, không rõ với cảm tưởng gì trong đầu. Phúc dừng chân, thỉnh thoảng quay lại với cái hy vọng được người Tây thương tình đổi ý vẫy gọi mình trở lại chăng. Nhưng đến lúc anh nhìn lại lần thứ tư thì người Tây cũng so vai vào hẳn trong sở. Phúc vừa đi vừa xé tan lá đơn thành 1.000, 1.000 mảnh vụn vứt xuống đất. Nhìn những mảnh giấy bay theo gió, anh đã lên thấy đỉnh chót của sự thất vọng và thấy mình chóng mặt. Nếu anh cứ bị bó buộc ngất ngưởng mãi trên cái sự cao thượng như thế, ắt sẽ có lúc ngã đau. Trèo cao ngã đau, xưa nay anh trèo cao quá và cái ngã này anh thấy đau quá. Nhưng thế liệu đã hết chưa? Không, rồi anh còn ngã nữa cho mà xem. Dẫu rằng hiện nay anh đã từ cái cây cao thượng không tên kia mà tụt xuống rồi, chứ phải đâu là còn dám trèo lên. Phúc rùng mình, anh thấy hình như chỉ có cái sự này đáng gọi là chân lý, nghĩa là làm người thì không ai khác được và chẳng một ai được sống theo ý mình muốn. Anh đã mơ mộng, đã điên rồ thì từ nay trở đi anh biết cách châm trước mình và tới hoàn cảnh thuận tiện thế thôi. Đi xin việc không được việc, thế cũng chỉ là thường. Nếu bảo vậy là nhục thì ở đời này còn chán vạn những thằng nhục hơn và vào những việc xấu xa hơn. Và sở dĩ Phúc kết luận như vậy là vì từ trong thâm tâm anh đã bắt đầu cảm thấy nguy hiểm của tương lai. Những ngày mưa gió, thiếu thốn, nheo nhóc mà anh đã mục kích ở những gia đình khác, nó làm cho anh lo sợ. Bỗng dưng mà giật mình đánh thót một cái, tưởng chừng như con nhà nghèo khổ đã đến gõ cửa phòng mình vậy. Trông thấy một lão già và ba đứa trẻ rách dưới đương khom lưng nhặt lá bàng hai bên vỉa hè, anh gật đầu tự nhủ: thật thế, phải đề phòng mùa đông. Đến con kiến cũng biết tha lâu đầy tổ, phòng xa những cảnh cơ hàn. Cơ sao ta là người, ta chẳng biết đi kiếm tiền, dẫu là không cần ngay thì cũng để dành cho một chỗ. Với những tư tưởng thực tế ấy, thế là chương trình đi tìm việc của anh phác họa, anh chẳng bỏ dở nó đâu. Không phải ở Hà Thành chỉ có một hãng ô tô ấy, cũng như trong đời anh chẳng phải chỉ có một ngày hôm nay. Chẳng bữa nay thì bữa mai, chẳng chỗ này thì chỗ khác, vũ trụ còn để thừa nhiều. Rời sinh voi rồi rời sinh cỏ, hơi đâu mà lo việc muôn năm. Và lại nghĩ cho cùng thì nào có ai chết đâu. Anh định về nhà nghỉ, thế rồi ôi mâu thuẫn. Ngay đêm ấy anh để đèn ngồi viết cái bài đại luận, cái bài báo ghê gớm mà tiêu đề là Sự phá sản của đạo đức. Với tất cả tấm lòng hăng hái, sốt sắng và thành thực mà một người thành thực nhất đời có thể có. Thật thế, tuy anh đương là kẻ chẳng có một địa vị cực kỳ cao thượng, song chưa ai biết mà khi ngồi viết bài ấy anh cũng biết dùng đến giọng đàn anh của một bậc hiền nhân quân tử hẳn hoi. Tựa hồ như một nhà triết học danh tiếng đã vang lừng khắp cả châu Á để mà sát cái trào lưu sùng thượng vật chất, tham vàng bỏ nghĩa của cả nhân loại. Cái nhân loại mù lòa và nô lệ của những công trình do mình sáng tác ra. Cuối bài anh gọi Thượng Đế mau mau trị tội mọi người bằng một trận lụt quốc tế như ở thời ông Noah, hay là những đám cháy kinh thiên động địa như hai nạn thủy tai hủy hoại cả thành Sodom và thành Gomorrah. Bài ấy thật là một thiên hùng biện. Tác giả đã có cái giọng kể cả viết sấm truyền của các nhà tiên tri và những câu văn thì thực có cái ý vị chua chát khinh đời. Tưởng chừng như giá dụ ký những tên như cô Hồng Minh, Lương Khải Siêu, Romain Rolland, Duhamel dưới bài văn kiệt tác ấy, có khi thiên hạ cũng phải tưởng thật. Viết xong bài tự vấn lương tâm, Phúc cho rằng hai việc làm của anh hôm nay chẳng có gì mâu thuẫn nhau. Trái lại, bởi lẽ anh đã bị cái trào lưu khốn nạn của đại đa số xô đẩy, cũng phải vác đơn đi xin việc làm như những kẻ tầm thường, cho nên anh tự cho phép mình được viết một bài tỏ lòng phẫn uất, và anh được phép hơn cả ai nữa. Nếu anh không thất bại một cách nhục nhã trong sự tìm sinh kế như vậy, thì anh lại không có cái quyền phẫn uất. Anh chỉ quên không căn dặn mình, nếu được người ta chấp đơn, thì chẳng hay anh có còn khinh bỉ cả nhân loại thế không? Hôm sau anh ung dung đến Đông Phương Nhật Báo. Khác hẳn những lần trước, chỉ bỏ bài vào thùng thơ của nhà báo rồi ra về một cách nhũn nhặn. Lần này anh đòi vào thăm ông giám đốc hoặc ông chủ bút để trao bài tận tay. Không danh thiếp, anh phải viết tên vào một mẩu giấy mà người tùy phái nhà báo đưa ra, thì anh được vào ngay tức khắc. Người ta tiếp anh khá long trọng, và cảm tưởng đầu tiên của anh khi vào tòa soạn một báo quán là thấy nghề viết báo cao thượng lắm, làm cho anh phải ao ước được bước vào con đường công danh khẳng khái ấy. Trông thấy những núi báo chí trên cái bàn rộng, những địa đồ trên tường, những cuốn từ vựng khổng lồ trong các tủ và ống điện thoại, máy đánh chữ, hòm vô tuyến truyền thanh, lại nghe tiếng máy in chạy sầm sầm ngay tại đó, lại hoa mắt vì sự hoạt động chạy đi chạy lại của các biên tập viên và lon ton. Anh vui vẻ tự hỏi, còn nghề gì danh giá và anh hùng bằng nghề thông tin và giáo hóa cho quốc dân, mà lại bởi những phương tiện đáo để như chửi bới Hitler, Mussolini, công kích hết thảy những ai là to tát, từ dân trí quan, ai cũng có thể bị nói mỉa, nói nghiến, cho trí quan thống sứ, cho chỉ quan toàn quyền. Bỗng dưng anh thấy ngượng nghịu, lúng túng, sợ sệt trước mặt mấy nhà văn sĩ mà anh vẫn nghe danh. Mà bây giờ anh mới được đối diện họ, những người mà anh vẫn coi như là phục anh lắm. Như vậy mới danh giá cho anh chứ. Ông chủ bút, một người má hõm, vai so, mắt lờ đờ, trông như là nghiện thuốc phiện. Đừng láo, chắc hẳn là vì làm cái nghề hao tốn tinh thần, lo việc quốc gia xã hội cả đêm, cho nên mới có hình dung tiều tụy ấy. Trịnh trọng nói với Phúc, văn của tiên sinh khá lắm, ý tiên sinh bao giờ cũng đặc sắc, tỏ ra người độc lập không đời nào khuynh theo những thị dục của thế nhân. Thật là chúng tôi hân hạnh được một người bạn như tiên sinh đó. Phúc cung kính thưa, bẩm những bài chào phúng hàng ngày mà ngài ký tên là Mặt Răng, tôi đọc cũng lấy làm kính phục. Văn sĩ Mặt Răng điềm nhiên đưa gói thuốc lá hồng mao cho Phúc, rồi gọi mấy người khác. Này các anh, để đấy, đây là Nguyễn Văn Phúc tiên sinh, tác giả những bài luận mà chúng ta vẫn hết sức khen. Mấy người kia đến gần Phúc để cho anh biết rằng đó là những tay bình bút chứ danh như ngọn đèn ló, Bất Tuyệt, Thiên Lôi, Bút Thép và Hu Hu, tức Hi Hi. Sau cuộc giới thiệu, bắt tay, người ta ngồi hội họp nhau để nhã nhặn ca tụng lẫn nhau và những vị thần thánh bất khả xâm phạm, đến nỗi Phúc dám tưởng chính anh cũng đã thạo nghề. Mãi đến lúc này, Phúc mới rút trong túi đưa ra bài văn. Anh ngửa cổ, tựa vào thành ghế, bắt chân chữ ngũ rõ, cao. Tuy chưa để hẳn lên bàn, vì anh không còn thấy ngượng nghịu gì nữa, và cho rằng chỉ trong chỗ các nhà văn thanh khí lẽ hằng với nhau, rồi mới hiểu rõ cái chân giá trị của anh, mặc dầu cái khăn lượt dán nhấm, mặc dầu cái áo the ba chỉ đã bạc màu ở hai vai. Sự phá sản của đạo đức. Ai chả, cái tít ấy hệ trọng lắm. Phải, bài của ông Phúc bao giờ cũng đặc sắc. Đọc đi cùng nghe, đọc đi mày. Tiên sinh cho phép nhé. Vừa lúc ấy, có một người thô lỗ to béo, kính trắng, răng đen, trông như ông chủ hiệu thợ may Tây, hớt hải chạy vào. Văn sĩ Mặt Răng giới thiệu, Trần Học Hải, bản báo chủ nhiệm, ông Nguyễn Văn Phúc, bạn thân của tòa soạn. Sau khi cúi đầu chào và bắt tay Phúc, ông chủ báo cũng ngồi xuống ghế, ngửa mặt trịnh trọng nghe. Nhà văn Bút Thép đọc bài Sự Phá Sản của Đạo Đức bằng giọng lè nhè như sự đạo đức phá sản. Tuy vậy, nhưng những ý kiến lạ lùng, cách hành văn ra diết của Phúc cũng vẫn đắc thắng một cách rõ rệt. Vì sau 15 phút nghe đọc, ai cũng gật gù, tấm tắc, khen ngợi. Ông Thiên Lôi phê bình, đến ghen đi, cũng chỉ viết hay được đến thế thôi. Ông chủ nhiệm nói rõ hơn, ông thật là người có biệt tài. Để đăng trăng nhất xem sao. Rồi mời Phúc một điếu thuốc cũng hiệu Hồng Mao và gọi rót nước ấm lên. Sướng quá, Phúc chẳng biết nói gì để đáp lại sự khen lao công cộng đó. Bữa ấy anh đã ngồi nói chuyện chính trị, thế giới, văn chương với các ông nhà văn mãi đến lúc họ lấy mũ ra về. Anh lại muốn ra về vườn hoa. Sự học hành của anh bấy lâu nay chẳng phải vô ích cho sinh kế của anh đâu. Ai dám bảo là bây giờ anh không có hy vọng trở nên một nhà viết báo xuất sắc chứ, và được mời vào làm cho Đông Phương Nhật Báo. Rồi mà xem, những người ngu dốt vẫn công kích anh là gàn xưa nay, anh cũng sẽ kiếm ra tiền, mà không phải làm nghề thầy ký, mà sẽ làm một nghề cao thượng danh giá. Anh hùng bướng bỉnh bênh vực dân nghèo, công kích chính phủ. Được cái men hy vọng giúp cho anh say sưa một cách đầy thi vị, Phúc tự hỏi một cách ngạc nhiên. Quái, sao ta cứ tưởng muốn giữ cho cao thượng ắt không được làm nghề gì? Sao đến bây giờ ta mới nghĩ đến nghề viết báo? Ây mà xem chừng chỉ là nghề văn, nghề báo là hợp với tâm hồn ta thôi. Lạ thật. Chưa chi, anh đã thấy mình đến cái chốn công viên yêu quý xưa kia. Người phu lục lộ chạy đến ngay, lễ phép nói. Bẩm lạy cậu, con chờ cậu mãi. Gì nữa thế? Bẩm, con trả nợ cậu và cảm ơn cậu lần nữa. Thật là nhờ cậu gia đình con mới yên. Có gì mà kể ân với nghĩa? Người phu lục lộ đâm ra văn chương. Bẩm cậu, thời xưa bát cơm xíu mẫu đáp ơn nghìn vàng nữa là. Con chưa có gì đáp ơn, nhưng thôi, hãy cứ trả nợ cậu cho sòng phẳng. Cầm đồng bạc, Phúc nghĩ đến Tấn, tự hỏi bao giờ mình mới sòng phẳng được với bạn để cho khỏi thẹn thầm với người phu áo rách. Nhất là khi làm ơn cho mình, bạn lại còn cho mình được dịp hưởng của người Phúc ta. Nghĩ đến sự nói dối bạn, anh liên tưởng tới cuộc xổ số mà anh đã mơ màng vào cái đêm nằm dưới xóm. Anh quyết định, sẵn tiền đây, ta vào mua vé số ngay mới xong. Không mua ngay thì hỏng, vì ta hay quên lắm. Tức thì anh tự giã người phu. Và chỉ mới đến trước cửa nhà đốc lý, anh đã gặp ngay một người đàn bà bán vé số với một cái bàn nhỏ. Anh đặt ngay tiền lên mặt bàn rất mạnh mà rằng, tùy bà lựa chọn hộ đấy, cứ cái nào sẽ trúng 10 vạn thì bà xé cho tôi. Người đàn bà cười và từ chối. Thôi ạ, để ông xé lấy, vì sợ tôi không xé trúng cái vé quý báu ấy đâu. Phúc nhắm mắt, giở tập vé số rồi rút ra một cái. Anh nhớ, thần tài vốn mù lòa. Đã đánh bạc mà còn kén chọn số này số khác, anh cho thế là chẳng hiểu sự đời may rủi là chi. Và anh bỗng có một cảm giác rất lạ lùng, là rồi anh sẽ trúng số. Tức thì anh nghĩ đến sự về ngay nhà, lấy bút mực để rõ tên mình vào lưng cái vé, đề phòng sự đánh mất hoặc mọi sự hiểm nghèo có thể xảy ra. Anh chợt nhớ rằng bác phu lục lộ đoán tướng mạo anh và cam đoan là anh sau này phải có bạc vạn. Nếu sự ấy sẽ trúng, trừ phi trúng số thôi, chứ còn cách gì. Nếu đúng thật như lời đoán, anh quyết nguyện sẽ cho người phu tinh đời ấy một số tiền rất to. Trên con đường về nhà, anh đi ung dung nhẹ nhõm, thấy thân thể như cường tráng hơn mọi buổi. Anh sung sướng như một thiếu niên mới bước chân trên đường đời, chưa hề bị một thất bại nào đầu độc. Anh định về nhà thì viết ngay một lá thơ cho ông chủ báo để đả động đến quyền lợi của mình. Nếu người ta không mời anh vào giúp việc, điều ấy anh chưa hề dám hy vọng, thì người ta có thể đền bù công lao của anh bằng một số tiền nhuận bút còn con. Phải thế chứ, họa chăng sự đời mới có nghĩa lý chứ. Con có khóc mẹ mới cho bú. Nếu bấy nay họ chẳng đả động tới số tiền nhuận bút của anh, có lẽ chỉ bởi cớ anh không nói gì, và có lẽ họ còn sợ rằng nếu trả tiền anh, tức là khinh bỉ anh cũng nên. Thật thế, có thể họ tưởng mình không cần gì đến tiền lắm chứ. Nhưng thôi thôi thôi, tôi xin các ông nghĩ cho, ai lại không cần tiền. Thế là anh đã dám có một hy vọng rõ rệt, vì xưa nay anh vẫn nghe phong thanh rằng mỗi bài báo thì cứ tính chòe hoe 3 xu một dòng như vậy, anh có thể được nhận của nhà báo một số tiền khá to. Vì bài của anh, họ cũng đăng lên cột nhất, trang nhất hẳn hoi. Nhưng về đến nhà, anh không được ngồi ngay vào bàn viết thư, Ở nhà quê có ông Đối là người bác đồng tông với anh vừa ra chơi. Anh phải tiếp chuyện ông ta vì gia đình anh để mặc ông ngồi ôm gối trên một cái phản gần nhà bếp. Xưa nay, Phúc rất có cảm tình với ông Đối. Anh không bao giờ quên những thời gian sung sướng mà anh đã sống với ông bác nghèo đáng yêu ấy thuở bé. Vào mấy vụ nghỉ hè, ông Đối chiêu đãi anh hết sức, anh muốn gì cũng đều được cả. Ông Đối đã chặt một cây tre già nhất hàng rào của ông để uốn cong và vót tên cho Phúc đi bắn chim. Ông lại làm cả diều, cần câu cho cháu có thêm cách giải trí. Những khi đi bắn chim, đi câu, đi thả diều về, vừa nhọc vừa đói. Thế nào Phúc cũng biết trước rằng bác Đối đã làm cho mình một món gì ăn rất ngon. Nhờ những bữa nghỉ hè ở nhà quê, Phúc được biết giá trị của cua muối, canh cua nấu bánh đa, ốc đậu, bánh đúc nậm, những thứ mà Hà Thành không biết làm cho ngon mà ăn. Nhất là con niềng niễng mà bác Đối bắt được ở ngoài đồng đem về rang lên để phần anh hàng bát, thì anh đã ăn với cái thứ nước bọt của những nhà sư được ăn vụng thịt chó. Bây giờ thì ông Đối nghèo rồi. 3 năm úng thủy liền, lại 1 năm đại hạn, cộng với 1 năm nữa có nạn dịch châu bò, đã làm cho người nông dân trung lưu tụt xuống cái vũng bùn lầy vô sản. Phúc còn nhớ rằng, xưa kia, mặt mũi ông Đối cũng dễ coi, sáng sủa, nếu không gọi là phương phi hẳn hoi. Xưa kia thỉnh thoảng ông ra tỉnh với cái áo the mới và đôi giày gia đình đóng đanh tre, cài ở thắt lưng màu hoa hiên. Bây giờ, mặt mũi ông trông gớm chết, hai mắt hóa ra toét nhèm, hai má hõm lại như hai lỗ đáo. Và có điều lạ lùng nhất, không ai hiểu được là xưa kia hai hàm răng ông đều đặn hẳn hoi, thì bây giờ hốt nhiên vẩu tướng mãi ra, đến nỗi mồm ông lúc nào cũng há hốc, mà hình như muốn mím môi lại thì khó khăn lắm. Đến quần áo ông nữa mới lại thảm hại. Cái áo cánh nâu, cái quần nâu mà vá cả vải thâm, vải trắng. Thật mà đeo giày, buộc rúm, khâu chùm vá lớp mà vẫn lôi thôi lốc thốc, rách dưới quá một thằng ăn mày. Duy chỉ có cái mũ trên đầu là lành lặn, nhưng đó lại là cái mũ trào màu, không biết ông nhặt ở đâu. Cho nên sự vô tội của cái mũ làm cho quần áo ông lại tiều tụy hơn và làm cho cả người ông thành ra ngợm, không ra cái quái gì. Từ khi ông Đối mặc áo rách, ông ra tỉnh với em ít hơn, cũng như từ đấy Phúc ít được dịp về quê. Và nhiều khi bác ra chơi thì cháu lại đi vắng. Trông thấy bác, Phúc vui vẻ nói: "Bác mới ra đấy à bác?" Ông bác nghèo giật mình đánh thót một cái. Có lẽ ngạc nhiên ở chỗ sao thằng cháu con ông em giàu có lại còn chào mình. Ông đương ngồi mà luống cuống đứng lên chắp hai tay lại, tuy chưa vái giảm. "À vâng, ấy kìa anh, lâu lắm bác mới lại gặp, vì mấy lần ra anh đi chơi vắng cả." Phúc ngạc nhiên ở chỗ bố mẹ mình sao lại có thể để một ông anh họ ngồi tông ngồi xuông một mình dưới bếp thế được. Anh bảo: "Bác ơi, bác lên trên nhà trên đi." "Thôi được, sợ có khách khứa." Mãi Phúc mới mời được ông Đối lên được cái gác riêng của anh. Phúc cảm thấy một nỗi buồn, nó làm cho anh tưởng chừng đến khô héo cả ruột gan khi thấy người ta nhân bần trí đoản đến thế. Thật vậy, bây giờ giữa anh và người bác thân yêu ấy đã có một hàng rào khó vượt, mà chỉ vì nhà anh còn đủ ăn và gia đình người bác thì đói. Thế thôi, anh thấy muốn khinh bỉ bố mẹ lắm. Một lần nữa anh lại thấy anh cần phải giàu, vì nếu anh chỉ cứ thế này mãi thì mặc dầu những tình cảm của anh đối với ông Đối là tha thiết đến bậc nào đi nữa, anh ta kỳ chung vẫn chỉ là ích kỷ. Ấy nếu không biết che đậy cái ích kỷ ấy bằng những lời an ủi hão, thương miệng thương môi suông. "Bác ra từ bao giờ?" "Từ 10 giờ ạ." "Thế thầy đẻ cháu đã mời bác ăn cơm chưa?" "Dạ, tôi đã ăn ở quê rồi ạ." Câu đáp ấy đủ tỏ cho Phúc biết rằng bố mẹ mình tệ đến nỗi không buồn thí cho ông ấy nổi bữa cơm. Anh to tiếng gọi thằng ở, bảo nó đi mua 2 bát phở để mình ăn 1 bát, cho người bác cũng dám ăn, tuy anh không đói. Trông thấy ông Đối ăn nhanh đến thế, anh mới đoán chắc rằng có lẽ từ sáng ông ta chưa có hột nào trong bụng đâu. Anh chợt nhớ ngay, một lần mẹ anh đã nhăn mặt khẽ nói với bố anh: cách đây 3 năm rằng chính ông Đối đã lên tỉnh lỵ Hưng Yên hành khất chi đó, và bố mẹ anh không những chẳng động tâm thương hại chút nào, lại còn coi đấy là sự nhục nhã cho tổ tiên với làng nước. Phúc đau đớn nghĩ, có thể chính bây giờ ông ấy cũng vẫn đi ăn mày, nhưng mà giấu giếm mình, cũng chưa biết chừng. Rồi Phúc nghĩ đến những bữa cơm có canh cua nấu bánh đa khi xưa, ngon lành, bác cháu vui vẻ có nhau. Thế là anh thấy ứa nước mắt, vội nói ngay. Chết chửa, bác phở nó cho nhiều ớt thế này, bác sơi bát nữa nhé. Dạ, thôi ạ, à, cảm ơn anh. Phúc sai đầy tớ mua nữa, và bát thứ hai, ông Đối cũng không từ chối. Cái đói của người bác ấy hiển nhiên lắm rồi. Bác chơi ở đây với cháu lâu nhé. Dạ bẩm thôi ạ, à, có được việc thì tôi phải về ngay. Cái gì, bác vội thế? Dạ, thằng Tẹo nó đi chăn trâu thuê, chẳng may bị con trâu nó ngoẩy đầu đuổi ruồi, thành thử cái sừng đâm nát cả một bên vế đùi thằng bé. Ông Đối nói thế một cách bình tĩnh, thản nhiên, hình như thuật chuyện một con gà bị vụt què chân mà thôi. Phúc trợn mắt hỏi, chết, thế sao bây giờ bác mới nói? Sao sự can hệ thế mà bác lại đợi tôi phải hỏi bác mới nói? Dạ, có răm hào thôi thì đi lấy thuốc trên cổ loa, cũng có thể khỏi què. Mà thiếu răm hào thì què suốt đời. Dạ vâng, anh Tẹo là em út, con út của bác đấy à? Bẩm vâng. Tội nghiệp, thế tiền xe từ đây lên đến cổ loa, rồi từ cổ loa về quê nhà ta độ bao nhiêu? Dạ, thôi để đi bộ, chứ tôi còn đi xe làm gì. Đi bộ lâu quá, sợ anh ấy đau nặng thêm. Dạ, cũng tạm dịp thuốc lá cho nó rồi, nghĩa là có thuốc, cái gân nó liền lại, khỏi sợ què, chưa quá 10 ngày thì vẫn còn chữa được. Thế thầy đẻ cháu giúp bác số tiền ấy chưa? Mãi ông Đối mới buồn rầu đáp. Ông Phán nhà ta thì bảo tôi đợi bà về, vì bà đi lễ vắng. Nghe thế Phúc thở dài, anh lấy làm phục cho cái tinh thần nữ quyền ở gia đình anh. Khốn nạn, đối với một người anh, họ... Nghe thế Phúc thở dài, anh lấy làm phục cho cái tinh thần nữ quyền ở gia đình anh. Khốn nạn, đối với một người anh họ, răm hào hay đồng bạc, vật thử có đáng là bao, vậy mà bố anh cũng không dám tự quyết, phải chờ hỏi vợ. Anh tức giận, nói lầm bầm với thiên hạ. Cái thằng đàn ông mà điều gì cũng phải hỏi vợ, thì còn làm nên vương tướng đếch gì. Anh thấy, anh có thể khinh bố như một đứa con dại bất hiếu, như ta khinh một người dưng nước lã rất đáng kính, mà chẳng là có tội gì với thiên địa quỷ thần, chỉ là công bình mà thôi. Muốn cứu chữa sự tồi tệ của bố mình, anh bảo với người bác, nếu không vội lắm, bác ở đây đến mai, cháu cũng sắp có một số tiền tiêu đây, để đưa bác ít nhiều, gọi là giúp đỡ anh ấy chút đỉnh. Cái mặt buồn thiu của ông Đối sáng sủa hẳn lên. Dạ vâng, nếu anh thương thì còn gì bằng. Phúc trầm ngâm nghĩ ngợi đến cái nguy hiểm của lời mình đã hứa. Ừ, ngộ nhà báo không trả tiền bài anh thì sao? Anh đã dám chắc đến thế ư? Chuyện đời đã ghi rằng bát cơm bưng đến tận miệng rồi, có khi vẫn còn là chưa chắc. Nhưng anh lại an ủi ngay bằng cách lý luận thế này. Cứ hứa bừa như thế là phải, ta cũng phải cần tiền, dẫu là chỉ cần cho người khác. Vì nếu không phải giữ cái danh dự, thì chẳng mấy khi ta biết thực hành cái ngữ cố đấm ăn xôi. Và vạn bất đắc dĩ, nếu thất bại món này, thì ta lại phải đấm lưng thẳng tấn. Thật thế, khi người ta trúng số những 4.000, thì là cốt để thỉnh thoảng giúp bạn vài ba đồng chứ gì. Yên chí rồi, anh ta lại hỏi, thế dạo này bác làm ăn sao rồi? Dạ bẩm đi cày thuê, chả gọi là đủ ăn. Mấy năm thiên tài, có tấc đất nào lại bán ăn hết. Rồi đã có năm phải đi tha phương cầu thực đấy. Đến đây ông Đối ngược bặt, hậm hực, nuốt nước bọt đánh ực một cái, y như kẻ bẩn thỉu ho khạc xong là nuốt luôn cả cục đờm của mình. Chính ra, ấy là ông Đối chỉ nuốt cái đau đớn của ông mà thôi. Và nói là tha phương cầu thực là ông muốn nói đi ăn mày, tuy ông không làm văn. Thôi được, bác ở đây thêm một vài hôm chờ tôi, thế nào bác cũng có tiền. Ông Đối chủ trừ hồi lâu rồi đáp, sợ phiền ông bà quá. Không, đừng sợ, ấy là tại bác cứ tưởng thế đấy. Rồi tức khắc anh ngồi vào bàn để viết cái thư tống tiền. Anh cho dùng giấy bút là thượng sách, chứ đối diện nhau cái chuyện tiền nong vẫn là khó nói. Đằng này trên mặt giấy anh tha hồ tự do, và anh đã khiến ngòi bút khéo léo lắm. Cái thư tống tiền ấy cũng lại là một thiên hùng biện. Lúc đọc lại lá thư, anh rất bằng lòng, đến bậc sung sướng. Anh nói với ông bác thế này: bác ạ, chính là vì bác mà tôi sẽ có số tiền đó. Ông Đối ngẩn mặt ra hỏi: dạ anh dạy thế nào ạ? Biết ông ấy không thể hiểu được, Phúc chỉ đáp: thôi không có gì bác ạ, bác nằm đấy mà nghỉ. Rồi anh gọi thằng nhỏ lên, bảo nó đem thư đến nhà báo và đợi trả lời nữa, nếu người ta trả lời ngay. Xong đâu đấy rồi anh mới cắt nghĩa: lúc nãy cháu muốn nói thế này, nghĩa là muốn giúp đỡ bác, là cháu mới gửi thư hỏi tiền người ta. Cái thư ấy cháu viết khéo lắm, nếu bác được cháu giúp tiền, ấy cũng là nhờ ở bác, mà bác vô tình lại còn làm ơn cho cháu nữa. Nói rồi anh phải buông xuôi hai tay để thất vọng, vì những lời lẽ văn hóa y tứ ấy chỉ làm ông Đối phô mãi hai hàm răng vầu ra ngoài thôi. Chợt thấy có tiếng mẹ gọi anh: Phúc, Phúc, anh trên gác đây phỏng. Ông Đối chắp tay đứng ngay lên, như bà em đã lên tới gác rồi. Phúc quay lại: ê, để tôi xuống, bác hãy ngồi trên này. Anh tưởng có sự gì, nhưng đến lúc xuống rồi thì bà mẹ anh chỉ lấm lét nhìn lên, rồi vẫy tay anh ra tận ngoài cửa khẽ nói: này, lại bố Đối ở trên phòng. Thoạt đầu muốn rõ bụng mẹ, Phúc chỉ đáp gọn: vâng. Bà cụ chép miệng rồi than thở: rõ thật cái tội cái nợ, dễ thường mình nợ tiền kiếp ông ấy chắc, lại ra nã tiền đấy chứ gì. Muốn trêu tức mẹ, Phúc điềm nhiên nói: thế thì sao? Bà mẹ trố mắt ngạc nhiên, có lẽ tưởng mình nghe nhầm, chứ con mình không nói thế. Phúc lại nói tiếp: thầy đẻ giàu có thế này, bác ấy nghèo khổ thế, có đến phiền nhiễu đôi khi là thường chứ gì. Có lẽ đã lộn ruột lắm, nhưng bà mẹ cũng chỉ nói: ôi chà, của đâu mà lắm thế, là thường thế nào. Hàng họ ế ẩm thế này, cho đến anh em ruột cũng còn kiến giả nhất phận, nữa là anh em họ. Phúc cứ nói thẳng: con thì con cho rằng nếu bác ấy không đến đây xin chu cấp, thì thầy đẻ có còn bổn phận đi tìm bác ấy để mà đưa tiền nữa không. Bà mẹ lườm rồi quay đi, cao giọng mắng con: thôi cầm đi, đồ ngu, đồ gàn bát sách, cha mẹ nhà mày chứ lại chọc gậy xuống nước với bà à? Nói thì ai mà chả nói được, có mất cái lông chân nào đâu. Một lúc lâu, chừng chưa hả giận, bà mẹ quay lại: đấy, có giỏi thì bố già đấy, bỏ tiền túi ra mà cấp dưỡng. Lại đại ngôn với bà à? Từ nay thì chừa ngay cái thói của người Phúc ta đi. Tức thì Phúc cũng đứng thẳng người lên, tuyên ngôn đứng đắn, dõng dạc như thông ngôn tòa án nói với dân đi kiện: bẩm vâng, để không muốn ăn ở cho ra người đại nhân thì thôi, cứ để đấy cho tôi, rồi tôi sẽ giúp tiền ông ấy. Bà mẹ rất ngạc nhiên: thật thế, anh mà lại có tiền, anh có công ăn việc làm hoặc có dịp phát tài gì đó mà còn giữ bí mật chăng? Hẳn thế. Phúc trông thấy cả cái phân vân, có lẽ sự bắt đầu hối hận nữa hiện ra trên gương mặt bà mẹ anh. Nhất là vợ anh ngồi đằng xa kia, bắt đầu nhìn trộm mãi. Bẩm lạy thím ạ. Phúc không ngờ rằng mẹ mình lại vui nét mặt tựa hồ như không có sự gì xảy ra, và giả dối vồ vập người anh họ được ngay như thế này. À kìa, bác mới ra chơi, gớm đã lâu lắm mới lại thấy ông. Thế ông bận gì thế? Ông ngồi chơi đấy, tôi vừa đi lễ về, để tôi vào bếp một lát rồi tôi ra ngay. Các cháu có ngoan không? Bà cụ vừa hỏi vừa đi vào, chẳng để cho ông Đối kịp đáp nữa. Phúc mím môi đứng nhìn theo, lấy làm ghê sợ cho cái sự thơn thớt nói cười của thế nhân. Anh tự nhủ, một người như thế có đáng khinh không, dẫu cho người ấy là mẹ mình. Anh lạ lùng cho anh, sao bây giờ mới biết rằng bụng dạ bà cụ là như thế. Lúc ấy, thằng nhỏ đã trở về, tay nó có một lá thư, họ đáp lời. Nếu không có tiền ngay trong phong bì thì ít ra ắt cũng phải có lời hứa. Anh mừng rỡ vô cùng, nháy mắt cho ông Đối một cái, bóc cái thư mà quả tim đập rộn mà tay run. Nhưng mặt anh rồi dần dần tái xanh, và từ tái xanh đổi ra tái xám. Ngực anh mỗi lúc một phập phồng mạnh hơn. Bởi cái thư ấy nó như thế này: Kính ông Nguyễn Văn Phúc, chúng tôi đã nhận được thư ông, muốn ông khỏi tốn công đợi, nay trả lời ngay. Ông là người biết viết lách qua loa đấy, nhưng ông nhiều lòng tự ái quá, nên chúng tôi chịu khó đăng bài của ông hoặc khen ngợi ông ấy là muốn khuyến khích ông, thế thôi. Nếu ông muốn tập viết thì cứ viết đi, rồi 10 năm nữa may ra có lẽ cũng viết nổi vài bài sạch sẽ hợp thời, không gàn dở. Ông kể công lao ông không biết rằng nhà báo gửi báo biếu ông hàng ngày như thế đã là quá phải rồi. Kính thư, Trần Học Hải. Phúc thở dài nói với ông Đối: Thôi học rồi, người ta không sẵn tiền. Tức thì ông Đối có ngay bộ mặt tên tử tù đã bị kết án tử hình lúc sắp ra máy chém. Muốn che chở cho lòng tự ái của mình, Phúc lấy ví dốc hết tiền ở trong ra bàn tay, thấy còn hơn 8 hào, anh đưa cả. Tưởng nếu vay được tiền tôi đưa nhiều cho bác, nhưng lại lỡ, thôi bác cầm tạm chỗ này rồi đi ngay đi, thôi đi ngay kẻo anh ấy đợi, và lần sau ra chơi thế nào bác cũng có tiền nữa. Ông Đối nhận tiền sung sướng và hiểu kỹ ý muốn của Phúc, bèn đáp: Dạ vâng, đa tạ anh, để tôi chào bà rồi tôi đi ngay. 5 phút sau ông Đối ra đi, và còn bị người em dâu đuổi theo bằng những lời tử tế vuốt đuôi: Ờ hay thì ăn cơm chiều đã chứ bác. Phúc tiễn người bác ra đến tận cửa, gượng cười mà nói: Nếu cháu nhờ rời mà trúng số thì thế nào bác cũng được nhờ. Và anh tưởng mình nói rất đứng đắn. VTC Now.